Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Binh. Thất phẩm thánh hóa võ học. Cần tiêu hao 20 vạn đá linh dương. Thật đáng tiếc. Phát hiện tiền gửi hiện tại của ký chủ không đủ để bật chức năng quét hệ thống. Rất nhanh. Âm thanh tổng hợp điện tử của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Lăng. Mỗi một câu nói. Dường như đều đả kích sự. Nghèo. Của hắn một cách thậm tệ. Đối với việc này. Trong lòng Lâm Lăng không khỏi cảm khái. Chợt nhịn không được mà hỏi. Hệ thống. Người cũng không phải thực thể. Đến cuối cùng ngươi muốn nhiều đá linh dương như vậy để làm gì. Nhưng mà. Hệ thống lại lâm vào một mảnh yên lặng. Cũng không lên tiếng lần nữa. Quên đi. Bất luận như thế nào. Trên đời này cũng không có bữa trưa nào miễn phí cả. Lâm Lăng lắc đầu cười thầm. Hắn có được hệ thống so với phần lớn võ đạo thiên tài khác. Là có số mệnh thật tốt. Nếu sử dụng tất cả các chức năng miễn phí của hệ thống. Sau đó thực sự là nghịch thiên. Vừa rồi đã cùng Hậu Thiên Thành thu được 3 bảo bối. Lâm Lăng cho dù da mặt có dày hơn nữa cũng không tiện đòi lại. Trong lòng chuyển ý niệm. Ánh mắt hắn chuyển hướng 3 viên thánh linh đan. Bắt đầu suy nghĩ. Chỉ dựa vào mấy viên đan dược này. Muốn đột phá thánh vực lục trọng. Căn bản không có khả năng. Hơn nữa loại đồ chơi này. Cũng không phải ăn càng nhiều càng tốt. Lần đầu ăn. Có lẽ sẽ có tác dụng cực tốt. Nhưng càng về sau năng lượng có thể hấp thu sẽ bị giảm dần. Hiệu quả sẽ càng ngày càng giảm đi. Thời điểm ở Cửu Đại Điện Tông Lâm Lăng đã ăn qua không ít. Hiện giờ ăn ít lại. Nhiều nhất cũng chỉ khiến cho linh lực càng thêm thuần khiết mà thôi. Thay vì như vậy, tốt hơn là bán nó. Tiền kiếm được, không chỉ có thể học thêm một công pháp, còn có thể ấp trứng hỏa phượng hoàng. Nhất cử lưỡng tiện, xem như việc mua bán cũng quá tốt đi. Nghĩ đến đây, Lâm Lăng thu hồi linh đan và công pháp ngọc giản. Sau đó từ bên trong cửu sắc huyền tháp không gian truyền tống ra. A Nguyên, người có biết gần cửu huyền tông có khu đấu giá nào không? Lâm Lăng lấy ra một tờ tấm bùa truyền âm trực tiếp châm ngòi. Có, ở bên ngoài đảo có phong linh các. Rất nhanh, bùa truyền âm của vệ quý nguyên đã có trả lời lại. Một phen trao đổi ngắn ngủi. Hai người ước định gặp nhau ở ngoại khu phong linh các. Đối với nơi đó. Ngược lại Lâm Lăng vô cùng quen thuộc, mặc dù không có người chỉ dẫn, nhưng cũng đã đi vào khu vườn sau nhà của mình, đi trên con đường ngắn nhất chỉ chốc lát sau đã đến khu vực bên ngoài. Vạn năm sau, dân số ở nơi này hiển nhiên sẽ sinh sôi nảy nở đến một con số lớn. Cách chương.